Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Phong Lục Thức. Thấy Linh Sơn, Tô Trần nửa quỳ tại bên ven hồ, hơi có vẻ ngây thơ gương mặt, khó nén bi thương và tuyệt vọng. Hắn nhỏ xuống thanh thạch lệ sau khi, lập tức liền cảm thấy mình toàn thân nguyên khí. Trong chớp nhoáng này dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng trôi qua. Suy yếu vô cùng, hấp hối, lâm vào sắp chết trạng thái. Loại này vô cùng quen thuộc đau đớn. Đời này từng trải qua 8-9 lần, mỗi một lần đều đau đến không muốn sống, khiến cho hắn không muốn lại đi trải qua. Tô Trần hốc mắt mơ hồ. Mơ hồ thấy trước mắt tòa này trong hồ nhỏ vạn cá sôi trào. Tựa hồ tại tranh đoạt lấy hắn nhỏ xuống hai giọt thanh lệ. Nhưng hắn đã không rảnh đi xem một màn bất khả tư nghị này. Trong lòng tràn ngập bi thương. Ta là trước bị kim hoàn xà độc chết. Vẫn là trước chảy xuống thanh thạch lệ. Phát bệnh mà chết. Tô Trần rốt cuộc nhịn không được. Đã sớm tê liệt đánh mất chi giác, thân thể mềm nhũn, phù phù ngã vào hồ nước nước cạn bên trong. Trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều không muốn chết. Chỉ cần còn lại một hơi, thần trí vẫn còn, liền muốn tìm cách con cứu trở về mệnh tới. Lại nhỏ bé tính mệnh, cái kia cũng là chính hắn tính mệnh. Hắn cùng A Sửu đã hẹn, muốn trở thành đại dược sư, đại hào khách, cùng một chỗ xông xáo giang hồ. Hắn còn không có tiếu ngạo giang hồ, không thể áo gấm về quê hồi trở lại xung quanh thôn trang đi gặp cha mẹ. Hắn còn có thật nhiều rất nhiều việc muốn đi làm, chưa kịp làm, kim hoàn xà độc không có thuốc nào cứu được. Nhưng thanh thạch lệ tiết lộ ra ngoài nguyên khí, hắn vẫn là có thể bù lại. Tô Trần dùng còn có thể miễn cưỡng, còn có thể động một cái tay. Từ trong ngực run rẩy móc ra gốc cây kia dã sâm. Chật vật nhét ở trong miệng, cắn nửa đoạn dưới, dùng hết cuối cùng khí lực nhai nát, hướng trong bụng nuốt đi. Bình thường, loại này mấy chục năm phần dã sâm là không thể trực tiếp ăn. Đây là nhị lưu võ giả thường xuyên dùng đến một mực bổ khí dược liệu. Dùng cho trung đan điền luyện khí, dã sâm bên trong ẩn chứa nguyên khí quá mạnh, đại bổ nguyên khí hiệu quả, hung hãn liệt lại bá đạo, võ giả căn bản chịu không nổi này cỗ cường đại nguyên khí. Cho dù là nội gia nhị lưu hảo thủ, cũng không dám như thế trực tiếp dùng mấy chục năm phần dã sâm tới tu luyện nguyên khí. Nhất định phải đem dã sâm cắt thành mảnh nhỏ, nấu canh sắc thuốc. Hâm nóng hỏa chậm hầm, sau đó chia làm mấy lần, chậm rãi dùng, hấp thu trong đó bổ khí dược lực. Thế nhưng là, Tô Trần không có khí này lực đi làm những thứ này. Chảy xuống thanh thạch lệ sau khi, thân thể đã nguyên khí hao tổn, cực độ suy yếu, có thể thường bao nhiêu coi là bao nhiêu. Hắn đem này gần nửa đoạn dã sâm tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Nhai ra ngọt hơi khổ dịch sâm, liền vội vàng nuốt vào trong bụng. Sâm thuốc cấp tốc phóng xuất ra ẩn chứa vô cùng mãnh liệt nguyên khí. Tại trong bụng của hắn hình thành một cỗ nguyên khí chảy rời sông lấp biển tiến vào đều đầu kinh mạch bên trong. Ở trong người đấu đá lung tung, lại tìm không thấy phát tiết cửa ra vào. Tô Trần rất nhanh cảm thấy mình trong bụng như dao cắt, đau nhức khó chịu. Trước kia hắn vẻn vẹn nếm qua dã sâm cùng cá tươi cùng một chỗ chế biến sâm thuốc thang. Lửa nhỏ hầm bên trên nửa canh giờ, dược tính trở nên hết sức ôn hòa bổ dưỡng. Chưa bao giờ như thế trực tiếp ăn mấy chục năm phần dã sâm. Chỗ nào nghĩ đến ăn sống dã sâm thuốc, nguyên khí sẽ bá đạo như vậy hung hãn liệt. Một cỗ mạnh mẽ nguyên khí chảy theo Tô Trần trong bụng hướng chảy thân thể bách hải kinh mạch. Cuối cùng bay thẳng hướng về phía ót của hắn. Nguyên khí chảy không ngừng đánh thẳng vào mi tâm bi đất huyệt. Tô Trần trong đầu, oanh, một thoáng đau nhức. Cả người nhất thời bất tỉnh đi. Tô Trần hôn mê tại hồ nước rìa, mặc cho nước hồ chìm nổi lấy. Trong hồ nước còn sót lại một đoạn dài dã sâm. Lúc này, đầu kia kinh khủng bông tuyết cá đá quái đang bài sóng lớn mà đến, đầu đá lung tung không thể ngăn cản. Vô số tôm cá bầy hoảng sợ chạy tứ tán, không dám cùng chi tranh. Nó lớn lớn như cối xay miệng rộng, uy mãnh một tấm, trực tiếp đem còn lại giọt kia thanh lệ cùng hôn mê Tô Trần cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Sau đó nó vung vẩy ngắn nhỏ đuôi cánh, chậm rãi bơi về phía đáy hồ vực sâu chỗ. Thật lâu, tòa này hơn ngàn trượng u tĩnh hồ nhỏ, sôi trào mặt hồ dần dần lắng lại, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Hồ nước bọt nước, lặp đi lặp lại cọ rửa bên hồ vết máu, giảm đi tất cả mùi máu tanh cùng dấu vết. Bông tuyết cá đá quái trong hồ chậm rãi bơi lên, chìm đến đáy hồ trăm trượng vực sâu. Tại một khối mọc đầy cây rong trên giường đá, chìm ngồi xuống, đáy hồ ảm đạm, tĩnh mịch im ắng. Tại trăm trượng vực sâu chỗ, mơ hồ thấy rõ có một đầu đáy hồ gợn sóng nói. Cùng cái khác hồ lớn tương liên, nó xấu xí kinh khủng thạch quái mặt, trừng mắt là đèn lồng song ngư mắt, ngốc gỗ nhìn toàn bộ linh hoạt kỳ ảo xanh biếc hồ nước. Cũng không biết đang suy tư điều gì, Tô Trần đã không có hô hấp, cả người hắn bị mùi hôi nhục bích bao vây lấy, chung quanh bóng tối tĩnh mịch, không có một ít không khí, bốn vách tường đều là niêm mạc sền sệt. Chỉ có ngư quái như sấm bồn chồn nhảy nhảy tiếng tim đập. Kim hoàn xà vương nọc độc, theo hắn thủ đoạn răng độc vết thương, dọc theo huyết mạch hướng chảy thân thể cùng tứ chi, triệt để tê dại cơ thể của hắn cùng hô hấp thần kinh, khiến cho hắn lâm vào nghẹt thở bên trong. Tô Trần lâm vào sắp chết trạng thái, cách cái chết thực sự vẻn vẹn cách xa một bước. Nhưng y nguyên chỉ là sắp chết, không là thật đã chết rồi. Tô Trần trong bụng, dã sâm thuốc tiêu tán đi ra một cỗ mãnh liệt nguyên khí, hướng về phía trong cơ thể hắn các nơi va chạm, khiến cho hắn cơ thể sinh cơ dị thường tràn đầy. Trong cơ thể kinh mạch bên trong, nguyên khí chảy bắt đầu khởi động căn bản không dừng được. Mặc dù cơ bắp cùng thần kinh đã tê liệt, hô hấp đã đình trệ, thế nhưng nguyên khí chảy lại như cũ mạnh mẽ đánh thẳng vào, kéo theo khí huyết lưu thông. Hết lần này tới lần khác, lúc này Tô Trần trong giấc ngủ đã sớm hình thành thói quen quy tức quyết, cũng tự động vận chuyển lại lục thức phong bế cùng bên ngoài ngăn cách. Nguyên khí khổng lồ không chỗ có thể phát tiết, thế như trẻ tre xông phá trong óc nê hoàn cung huyệt đạo, mở ra tiến vào thượng đan điền lối đi. Một sợi mỏng manh thần niệm theo cỗ này khổng lồ nguyên khí tiến nhập trong nê hoàn cung, dần dần ngưng kết vô ý ở giữa. Tô Trần tại bông tuyết cá đá quái trong bụng, tại kim hoàn xà độc tê liệt chi độc cùng dã sâm nguyên khí mạnh mẽ bắt đầu khởi động hợp lực phía dưới, tại quy tức quyết tự động vận hành phía dưới, phong bế lục thức, lâm vào một cái hiếm thấy trạng thái. Nếu có giang hồ tông sư cảnh cao thủ thấy, khẳng định sẽ hết sức kinh ngạc. Đây mới thật sự là quy tức trạng thái. Đây là trên giang hồ vô số đỉnh tiêm nhất lưu võ giả tha thiết ước mơ một loại trạng thái tu luyện. Tại chính thức quy tức trạng thái phía dưới, võ giả không lấy miệng mũi hô hấp, phong bế lục cảm, triệt để chặt đứt ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Thế nhưng nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, sinh cơ lại như cũ cuồn cuộn không dứt. Loại trạng thái này phía dưới, dễ dàng nhất tiến nhập nội thị. Một sợi thần niệm tiến vào thần bí thượng đan điền. Nội thị thượng đan điền, đây là trong giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm võ giả bước về phía tông sư cảnh cao thủ phải qua đường, cũng là gian nan nhất một bước. Giang hồ vô số nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ dừng bước tại thượng đan điền ngoài cửa, cách tông sư cảnh vẻn vẹn cách xa một bước, lại khổ tu hơn 10 năm mà không được. Lúc này còn chưa hoàn thành hạ đan điền tu luyện Tô Trần, lại tại trong lúc vô tình hung hiểm đụng vào thượng đan điền. Tô Trần đã lục thức phong bế, thân thể bị bao khỏa tại một tầng thật dày dịch nhơn. Thậm chí còn pha tạp vào dị hương nồng đậm thanh thạch lệ chất lỏng. Ý thức mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất cảm giác mình đã biến thành một cái cực kỳ ảm đạm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chùm sáng nhỏ xuất hiện tại một phiến hư không chi hải bên trong. Này hư không chi hải cũng không biết mấy vạn dặm, vô cùng mênh mông, không nhìn thấy phần cuối. Nó quên đi hết thảy, mông lung ở giữa không nhớ rõ chính mình là ai, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, chẳng có mục đích phiêu đãng. Vùng hư không này chi hải không có phần cuối, chỉ có vô biên vô tận hư vô, không có vật gì, cô độc làm người thấy tim đập nhanh. Như thế một cái nhỏ yếu chùm sáng tại hư không chi hải bên trong du đãng, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình. Loại này cô độc cùng tịch mịch, đơn giản có thể khiến người ta nổi điên. Cũng may nó ngây thơ, cũng không biết cái gì là cô độc cùng tịch mịch. Cứ như vậy, nó tại hư không chi hải bên trong ngơ ngơ ngác ngác, phiêu đãng không biết bao lâu, bay đi bao xa. Một lần ngẫu nhiên, nó kinh dị phát hiện hư không chi hải bên trong xuất hiện một sợi thanh khí. Này một sợi thanh khí, đạm bạc như khói, cùng nó một dạng không mục đích gì tại vùng hư không này bên trong phiêu đãng. Nó đột nhiên giật mình, thật vất vả tại trong hư vô gặp được những vật khác. Cảm thấy ngạc nhiên truy đuổi đi lên, cùng cái kia thanh khí lớn tiếng mời đến. Này sợi thanh khí giống như không nhìn thấy nó, căn bản không có để ý tới. Nó truy đuổi trong chốc lát, cùng này sợi thanh khí nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nó lá gan lớn lên nhích tới gần, đụng chạm này một sợi thanh khí một thoáng. Trong nháy mắt, này sợi thanh khí bị nó hấp thu, hòa làm một thể, nguyên bản lu mờ ảm đạm chùm sáng nhỏ, trong nháy mắt trở nên thanh sáng lên một điểm, tựa hồ cường tráng hơn, càng có sinh khí. Này không thể nghi ngờ để nó vừa mừng vừa sợ. Này một sợi thanh khí đối với nó lại có lớn như vậy chỗ tốt, giống như đại bổ chân phẩm một dạng, ăn có thể cho chính mình lập tức cường kiện rất nhiều. Nếu là ăn càng nhiều, nó này yếu chùm sáng nhỏ chẳng phải là sẽ hào quang bắn ra bốn phía. Nó nghĩ tới đây, tâm động, tại hư không chi hải bên trong toàn lực tìm tòi, muốn tìm được càng nhiều từng sợi thanh khí. Rất nhanh, quả nhiên bị nó tại hư không chi hải bên trong tìm được càng nhiều từng sợi thanh khí. Chừng hơn 10 sợi, thật nhanh ăn những này thanh khí sau khi, nó cái này nguyên bản ảm đạm không thể gặp chùm sáng nhỏ, rõ ràng sáng lên gần 1/3. Nó bất định truy tìm lấy những này thanh khí, hướng phiêu tán tới phương hướng mà đi. Bỗng nhiên, nó đột nhiên thấy, phía trước trong hư không xuất hiện một cái khổng lồ đồ vật. Vật này toàn thân tròn trịa, tựa như một cái cỡ lớn trứng trứng. Những này thanh khí chính là từ hỗn độn đồ vật phương hướng thổi qua tới. Nó lấy làm kinh hãi, tại không có vật gì hư không chi hải bên trong nhẹ nhàng lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quái vật khổng lồ. Làm nó nghi ngờ không thôi, lại có chút lo âu và e ngại, sợ này cự vật sẽ nuốt chính mình. Tại bên ngoài mấy chục dặm bồi hồi rất lâu, cũng không có phát giác được này cự vật có nguy hiểm gì tồn tại. Nó liền cẩn thận bay hướng hỗn độn đồ vật. Cái kia cự vật nhìn càng lúc càng lớn, đủ có mấy ngàn trượng chi cự, sánh vai núi lớn ngọn núi còn hùng vĩ. So sánh dưới, nó cái này mỏng manh chùm sáng nhỏ, mới hạt đậu một kích cỡ tương đương, mịt mù cực kỳ nhỏ. Nó dần dần tới gần, mới kinh ngạc thấy, cái này cự vật vỏ ngoài có một đạo dài chừng 10 trượng vết nứt. Chính là từ này khe hở bên trong tràn ra từng sợi thanh khí. Này khe nứt tựa như vỏ trứng vỡ vụn một dạng, khiến cho nó thấy nhìn thấy mà giật mình. nguyên bản tròn trịa không thiếu sót to lớn chứng chứng, cứ thế mà nứt ra như thế một đạo lớn vết rách. Xuất hiện lớn như vậy thiếu hụt, thành một cái không trọn vẹn phẩm. Ấy, trứng nát, nó ngây ngốc nhìn rất lâu, không khỏi thay này hỗn độn trứng lớn thấy tiếc hận cùng khổ sở. Nó hiện tại liền như là một cái nhà nông hồn nhiên ngây thơ thiếu niên. Nhặt trứng gà thời điểm, lại thương tâm thấy ổ gà bên trong trứng thế mà xác nát, chảy ra một chút trứng dịch đến, không hiểu bi thương rất lâu. Đột nhiên, nó lấy lại tinh thần, lại thấy buồn cười, quả trứng này cùng chính mình lại không có có quan hệ gì. Mù quan tâm cái gì, đối với nó có ích là những cái kia thanh khí, mà những cái kia thanh khí chính là từ này hỗn độn cự vật vỏ trứng trong cái khe lọt đi ra. Vừa vặn vô cớ làm lợi nó, lấy ra ăn, nếu là hỗn độn cự vật không có vết nứt, chỉ sợ nó còn ăn không được những này bổ dưỡng thanh khí đây. Này cự vật bên trong hẳn là có càng nhiều thanh khí đi. Nó hưng phấn dùng sức hướng khe hở bên trong chui vào, mong muốn ăn vào càng nhiều thanh khí. Hỗn độn cự vật vỏ ngoài hết sức mềm, cảm giác tựa như một tầng màng mỏng. Xác bên trên này khe nứt rất dài, cũng rất mảnh, vẻn vẹn so cây kim hơi rộng một chút. Thanh khí là từng sợi tia hình dáng sương mù, từ bên trong dò dỉ ra tới tương đối dễ dàng, nhưng nó lại là một cái chùm sáng nhỏ. So từng tia thanh khí, mập tròn, nhiều. Nó dùng hết bú sữa thoải mái chui vào bên trong, cơ hồ đem chính mình cho đè bẹp. Hô, chen đến một nửa thời điểm, nó khí lực gần như hao hết, mệt đến ngất ngư, kẹt tại vết nứt trong khe hở không thể động đậy. Không bao lâu, vỏ trứng bên trong lại có một từng tia khói xanh ra bên ngoài tiết lộ ra ngoài. Bị nó ăn hết, bổ sung một thoáng thể lực, nó khôi phục mấy phần khí lực. Tiếp tục hướng bên trong chen, phí hết to đến sức lực, nó rốt cục chui qua vỏ trứng vết nứt, tiến vào hỗn độn cự vật bên trong. Hỗn độn chi noãn bên trong là một mảnh rất lớn không gian. Ở giữa lơ lửng một tòa rất nhỏ núi nhỏ, núi này toàn thân màu xám nham thạch, vẻn vẹn một trượng lớn nhỏ, đỉnh núi chính giữa có một khối nhỏ đất bằng. Đất bằng chung quanh đều là gập ghềnh nham thạch, trên núi nhỏ hình như có tự nhiên núi ngấn hoa văn. Long xà chạy, như là thượng cổ đại phù. Nó kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua dạng này thượng cổ phù văn. Nguyên bản hỗn độn rốt nát trong ý thức, lại đột nhiên bỗng dưng toát ra hai chữ Linh Sơn. Oanh long nháy mắt, nó từng quên được hết thảy trí nhớ, đều giống như là thủy triều tuôn trở về. Hắn nhớ ra rồi, chính mình là Tô Trần, trước đó tại rừng sâu núi thảm bên trong tìm kiếm kim hoàn độc xà, ngoài ý muốn phát hiện một gốc lão dã sâm, kết quả cùng tiềm phục tại bên cạnh trong động quật một đầu kim hoàn xà vương đánh nhau, bị răng nọc của nó cắn bị thương. Hắn chạy tới chân núi bên hồ thanh tẩy vết thương, lại độc phát. Dần dần độc phát mất đi chi giác, đau nhức buồn sợ hãi phía dưới chảy xuống thanh thạch lệ, cuối cùng bất tỉnh. Mơ hồ trong đó còn chứng kiến một đầu to lớn như bàn thạch ngư thú. Chuyện phát sinh kế tiếp hắn cũng không rõ ràng. Tô Trần có chút ngạc nhiên, chính mình làm sao biến thành một cái màu xanh chùm sáng nhỏ rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.